Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, Thiên Hạ Cùng Tôn, rút lui thiên giới. Đối với các đại đế tộc đến nói, đây không phải việc khó gì, chỉ cần đi vào trong tiểu thế giới, trực tiếp rời đi chính là, nhưng chân chính áp dụng, nhưng không có dễ dàng như vậy, bởi vì toàn bộ thiên giới, còn có rất nhiều võ giả bình thường. Mấy chục tỷ người bên trong, cường giả chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi, muốn đem cái này mấy chục tỷ người cùng một chỗ mang đi. Đây là một cái đại công trình, cũng may hai vị chúa tể lợi dụng thiên mệnh chi lực. Đem nơi này hết thảy đều truyền lại cho toàn bộ thiên giới. Thiên giới vô số võ giả đều biết chuyện gì xảy ra. Lập tức, tu vi cao thâm võ giả nhao nhao hành động. Những võ giả này trải qua từng tòa thành trì, thi triển tu vi, bao trùm số lớn nhân mã, sau đó đem đám người này mang đến phụ cận tiểu thế giới. Lấy một vị thiên vũ cảnh cường giả thực lực, có thể mang chừng 1.000 người, thánh võ cảnh 1.000 người, về phần chí tôn, phất ống tay áo một cái, có thể mang lên một tòa thành người, nhưng là dạng này cường giả, chỉ là số ít mà thôi. Nhanh nhất vẫn là những cái kia có được tiểu thế giới cường giả. Bọn hắn tiến hành không gian khiêu dược, mỗi một lần nhảy vọt, đều đến một tòa thành trì. Sau đó trong một ý niệm, đem tất cả mọi người thu nhập trong tiểu thế giới. Lại ngựa không ngừng vó chạy tới tòa thành tiếp theo. Bực này sinh tử tồn vong trước mắt, một vài gia tộc lão cổ đồng, cũng đều từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong xuất thế, bắt đầu nhanh chóng cứu người. Đối mặt đại kiếp, nhân tộc phần lớn thời gian đều có thể đồng tâm hiệp lực, Ninh Giang đem đây hết thảy để ở trong mắt, không khỏi nhẹ giọng nói. Đây chính là nhân tộc cho tới nay đều chưa từng hủy diệt nguyên nhân. Nhân tộc sinh ra cũng không có cái gì ưu thế, không so được yêu tộc, không so được ma tộc, thế nhưng là nhân tộc lại có thể chiếm cứ đại thiên thế giới. Đỡ được ma tộc lần lượt tiến công. Dựa vào chính là loại này đại kiếp đến thời điểm đồng tâm hiệp lực. Đối mặt loại này đại kiếp, nếu là còn riêng phần mình chiến thắng, năm bè bảy mảng, như vậy chỉ có thể là một con đường chết. Đương nhiên, người đều có gì, cho dù là đại kiếp tiến đến, cũng không có khả năng người người một lòng, cũng sẽ có một số võ giả, tâm tư không thuần, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng may dạng này người đều chỉ là số ít. Trước mắt mà nói, không ảnh hưởng được đại cục, rất nhanh, nửa ngày thời gian quá khứ, 1/3 người, đều đã rút lui đến trong tiểu thế giới, một tôn chúa tể cảm thụ một chút. Nói, thời gian không đủ, Ninh Giang nhíu mày, thiên giới sinh linh thực sự nhiều lắm, nửa ngày thời gian có thể mang đi 1/3, đã tương đương không dễ, còn thừa lại 2/3 người, muốn tại nửa ngày bên trong mang đi. Thời gian căn bản không đủ, tất cả mọi người, đều tăng thêm tốc độ, hôm nay là thiên giới hạo kiếp, ai dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phá hư đoàn kết, sau đó chung chu diệt, một vị khác chúa tể thanh âm to lớn, vang vọng thiên giới trên dưới, hắn, làm ra không nhỏ chấn nhiếp tác dụng, chúa tể nắm giữ thiên mệnh chi lực, phát sinh mọi chuyện, chỉ cần chúa tể hữu tâm quan sát. Đều không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn, mà thôi, chúng ta cũng tới hỗ trợ đi, hồn thương sinh vẫn là thở dài một tiếng. Đối sau lưng rất nhiều thuộc hạ hạ lệnh, các ngươi đều đi, phải, hồn tộc đám người lĩnh mệnh tán đi. Thấy thế, thiên giới vô số cường giả không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ. Cho tới nay, thiên giới các đại thế lực đều đang chèn ép hồn tộc. Xem hồn tộc vì tử địch. Đem hồn tộc ép chỉ có thể trốn ở khắp huyết quỷ vực. Hôm nay chuyện này, hồn tộc đại khái có thể buông tay mặc kệ, ngồi xem nhân tộc gặp nạn, lại không nghĩ rằng, hồn tộc thế mà nguyện ý xuất thủ, nếu là thiên giới hạo kiếp, coi như ta hồn tộc một phần lực đi, ngày xưa mối thù, chung quy là thiên đạo viện gây nên, các ngươi cũng chỉ là bị lợi dụng mà thôi, hồn thương sinh nói. Hồn huynh lòng dạ rộng lớn. Sau ngày hôm nay, hồn tộc chính là ta thiên giới các tộc vĩnh thế minh hiểu. Một vị chúa tể tỏ thái độ, một vị khác chúa tể cũng đồng ý nói. Không sai, quá khứ liền để hắn tới đi. Hoan gia nên giải không nên kết, có hồn tộc gia nhập hỗ trợ. Tốc độ ngược lại là nhanh lên một chút, nhưng ý nguyên không đủ. Lại qua nửa ngày sau, gào thét Tu La Hải, không ngừng khuếch trương, tứ đại cường giả liên tục bại lui. Ninh Giang lợi dụng thông thiên hà hình thành bình chướng, cũng tại một chút xíu bị máu tươi thẩm thấu, nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa canh giờ. Lâu Luyến Tiên quát lạnh nói, còn có bao nhiêu người? Còn có 1/10. Một vị chúa tể trả lời, thiên giới hết thảy, hắn đều như lòng bàn tay. Nghe được hắn, đám người không khỏi thần sắc khó coi. 1/10, đó cũng là vài tỷ nhân khẩu. Đây là một con số kinh khủng. Nửa canh giờ thời gian, có thể đem cái này vài tỷ, cứu ra một nửa cũng không tệ rồi. Mà những người còn lại, đều đem bị huyết hải thôn phệ, hóa thành Tu La. Nghĩ tới chỗ này, ở đây tất cả mọi người tâm đều hết sức trầm trọng. Nhiều người như vậy hóa thành Tu La, lại để cho bọn hắn phồn diễn sinh sống, Tu La tộc rất nhanh liền sẽ lớn mạnh. Đến lúc kia, bọn hắn muốn trở lại thiên giới, xa xa khó vời. Hai đại chúa tể liếc nhau, ánh mắt bên trong không hẹn mà cùng hiện lên một vòng sát ý. Xem ra chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi, một vị chúa tể nói. Một vị khác chúa tể trầm mặc một chút. Một khi động thủ, chúng ta đều đem gánh vác vô tận tội nghiệp. Ninh Giang đoán được bọn hắn muốn làm cái gì. Hai đại chúa tể, muốn tự mình động thủ, đem không thể mang đi người, toàn bộ giết sạch, lấy bọn hắn lực lượng, chỉ cần thôi động thiên mệnh chi lực, đủ để tại trong khoảnh khắc, giết chết thiên giới mấy tỷ nhân tộc. Những này nhân tộc vừa chết, tự nhiên cũng liền không thể trở thành Tu La, nhưng là cách làm này quá mức tàn nhẫn, hữu thương thiên hòa. Mặc dù ở trong mắt chúa tể, thế gian sinh linh đã cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Nhưng vài tỷ sâu kiến, vẫn là một cái khiến lòng run sợ số lượng. Còn có một cái tranh thủ thời gian biện pháp, Ninh Giang nói. Biện pháp gì? Ánh mắt của mấy người nhìn tới, lưu lại một nhóm người đoạn hậu, thẳng đến tất cả mọi người rút lui. Bất quá, chúng ta cũng có bị huyết hải thôn phệ khả năng, Ninh Giang nói. Quyền lựa chọn tại các ngươi, hai vị chúa tể ánh mắt ngưng lại. Nhìn xem Ninh Giang, hỏi, ngươi làm sao tuyển, ta sẽ lưu lại, không có chút gì do dự. Ninh Giang nháy mắt liền làm ra trả lời. Hắn không có khả năng vứt xuống vài tỷ sinh linh. Mặc dù hắn đã không phải là một đời đế tôn, nhưng ở chuyện này bên trên, kiên trì của hắn sẽ không bởi vì thực lực biến hóa mà có bất kỳ dao động. Năm đó Đông Vực Sáu Châu tao ngộ đại kiếp, phệ đế cổ phong bế Đông Vực Sáu Châu, muốn đem toàn bộ Đông Vực Sáu Châu xem như hắn nuôi cổ chi địa. Lúc kia, Ninh Giang liền không có lựa chọn chạy trốn, mà là dứt khoát quyết nhiên nghênh chiến phệ đế cổ. Lần này, tình thế càng thêm nguy hiểm mà ni, nhưng hắn sẽ không lùi bước. Đế tôn, để người kính sợ không chỉ có là thực lực, càng là hắn đã từng làm những chuyện kia, làm tất cả mọi người chuyện không dám làm, tại toàn bộ thiên hạ cũng không dám đối địch với tiên triều thời điểm. Hắn lại hướng cổ thiên đình khai chiến, chính là bởi vậy, hắn mới có thể để thiên hạ cùng tôn, được xưng đế tôn chi danh, cũng là thiên hạ cùng tôn chi ý. Những người khác có thể đi, nhưng hắn sẽ không. Bởi vì hắn là một đời đế tôn, ta cũng lưu lại. Một lát sau, Lâu Luyến Tiên cũng làm ra trả lời. Hết chương.